Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1203, vui mừng thật lớn. Converter Dung Kiều cầu phiếu Christina đối với cái gọi là không rõ sinh vật hứng thú vô cùng dày. Đặc, thậm chí cho chân phàm tìm tới cái gọi là Trung Quốc tỉnh Quý Châu thành phố An Thuận Viện Bảo tàng. Hưng vĩ cổ sinh vật hóa đá một cái Trung Quốc hóa rồng thạch tranh ảnh tới tiến hành bằng chứng. Nhưng là chân phàm thật không có hứng thú. Bởi vì làm gốc theo suy đoán, ngoài không gian rủ xuống rơi ở địa cầu vẫn thạch rất nhiều. Phần lớn là không bao hàm năng lượng, nhưng là cũng có số rất ít một ít vẫn thạch bao hàm năng lượng to lớn. Bây giờ chân phàm phát hiện thì có mấy khối? Một là nước Mỹ 3 khối. Mà là thiên trì một khối. Hơn nữa từ niên đại ở trên xem. Bất đồng niên đại đều có. Chỉ là vô cùng hiếm thấy mà thôi. Sao Dung Kiều? Xem hình ở bảo tàng Hưng Vĩ HTTP. /0.att.edu.ng.com/74-99-0130005423953198314249-7945.jpg/ loại này hiếm thấy bao hàm năng lượng. Vẫn thạch, nếu như trùng hợp chạm vào một ít bò sát sinh vật gen biến dị. Như vậy thì có thể xuất hiện bao gồm giao long. Chân long hoặc là cái gì kỳ lân các loại quái dị mọi người rất ít gặp thậm chí không thấy được. Sinh vật, những sinh vật này có thể sẽ có cái đặc điểm chung chính là sẽ không chạy xa hơn. Bọn họ thường thường hoạt động ở địa phương cố định, không muốn người biết, chủ yếu là bởi vì là chúng tuyệt đối là không thể bỏ vẫn thạch năng lượng. Đối với chúng mà nói, bổ sung cùng hấp thu vẫn thạch năng lượng mới là lớn nhất vui thú cũng là lớn nhất cám dỗ. Mặc dù đây chẳng qua là chân phàm một cái suy đoán. Nhưng là nghe nhưng rất có đạo lý. Nhưng là Christina lại có bất đồng giải thích. Nàng cho rằng, ở loài người xuất hiện trước, vẫn tồn tại loài người. Chẳng qua là bởi vì là trái đất tai nạn. Cho nên những thứ này tiền sử loài người cũng bằng vào tân tiến khoa học kỹ thuật chuyển tới tinh. Cầu khác, bọn họ còn có vô cùng thiếu một nhóm người dừng lại trên trái đất. Bọn họ xây dựng trong pháo đài, mà đây chút pháo đài bên trong liền, cất giấu rất nhiều tiền sử sinh vật, cũng là cùng tiền sử loài người cùng thời đại sinh vật. Giống như là những cái kia phun lửa rồng hung ác, Trung Quốc rồng đợi một chút. Dĩ nhiên Christina suy đoán có chút không câu thúc, nàng duy nhất có thể lấy ra làm chứng cớ, chính là lần trước đầm nước dưới đất cánh cửa kia. Vậy đạo vô luận ai gặp được cũng sẽ chết cửa. Nếu như cánh cửa kia là đi thông trên trái đất cái đó tiền sử loài người cửa mà nói. Như vậy Kristen nói liền là chính xác. Rất hiển nhiên, Christina chứng cứ trên căn bản không có. Cho nên nàng không thể nào thuyết phục chân phàm. Nơi lấy nàng một ít ý kiến cùng đề nghị cũng chỉ cho tới bây giờ không có được chân phàm hiểu cùng. Ủng hộ, trời ạ, người rốt cuộc trở về. Ta cũng sắp bị lão nhân kia phiền chết. Kristen vừa vặn ở nhà, nàng vừa thấy được chân phàm liền chào đón, không nhịn được than phiền, từ cửa đi đến đại sảnh cửa lúc này vẫn còn ở không ngừng lải nhải. Xem ra Kristen hướng về phía người oán niệm khá sâu, không quan hệ, ta tới giải quyết người này. Chân phàm cười hắc hắc, an ủi Kristen, Kristen cũng hướng ý phỉ cười nói, chúng ta điện ảnh kịch bản cho hắn nhìn chưa? Không có ai đốc thúc. Hắn luôn là sẽ cho chúng ta một cái vui mừng thật lớn. Đã cho hắn. Hơn nữa, mỗi ngày buổi tối ta đều có bức bách hắn trước khi ngủ vừa ý một đại đoạn. Hẳn không có vấn đề gì. Ý phỉ cười hướng về phía Kristen nháy mắt một cái. Chúng ta đều biết hắn. Là chuyện gì xảy ra? Còn có, chúng ta ở trên tin tức. Các ngươi nhìn sao? Dĩ nhiên, chúng ta đã biết. Có hai chuyện cùng các ngươi có liên quan. Tối thiểu là hai chuyện. Một chuyện mở thành phố Thượng Hải cửa hàng bán độc quyền. Món thứ hai chính là vậy con rồng. Các ngươi rồng Trung Quốc. Kristen cười hì hì vừa nói. Để cho chân phàm đi vào trong phòng khách. Sau đó ngồi xuống, bất quá. Chúng ta còn có trước mắt sự việc phải giải quyết. Peter chờ lát nữa cứ tới đây. Được rồi, chúng ta trước giải quyết phiền toái lớn. Trần Phàm nhún vai, sau đó nhìn chung quanh bốn phía một cái. Bé Bằng bị Linda dẫn lên lầu đi. Trong nhà thật giống như ra quét dọn vệ sinh Susan. Liền Maria và gia đình bác sĩ Elsa đều không ở. Đây cũng là để cho Trần Phàm có chút giật mình. Hỏi một câu, Maria đâu? Đi lặn xuống nước đi. Elsa nói, nàng có thể dạy Maria lặn xuống nước. Kristen sao cũng được nhô lên bả vai. Người không thể dùng xem mấy tuổi đứa nhỏ ánh mắt để đối đãi đứa bé này. Nàng năng lực cùng được là so mười mấy tuổi thằng bé lớn đều mạnh hơn. Đừng lo lắng, ta vẫn là phái người đi theo bọn họ. Đúng rồi, Bernard, Modin, người này thật không tệ. Ta thích, hắn là một rất có lòng người. Chính là hắn đi theo Maria bọn họ. Bernard, hắn không có đi theo Mia cùng nhau học tập trung y cùng đạo sao? Trần Phàm kinh ngạc nhìn xem Kristen. Bất quá có hắn nhìn Maria, ta đã yên tâm. Ở Los Angeles, còn không có gì có thể uy hiếp được hắn. Hắn đối với Kristen an bài gật đầu một cái. Mia một mực đang dạy hắn. Kristen vừa nói, sau đó nhìn Trần Phàm nói rất chân thành. Có chuyện, có thể sẽ để cho chúng ta quay phim phân tâm. Là quan hệ đến ngươi còn có chúng ta. Là trung y viện, qua một tháng nữa. Chính là muốn thúc đẩy trung y viện ở bang California hợp pháp cùng tây y viện đặt song song tồn. Tại quốc hội đề án thời gian, Trần Phàm kỳ quái nhìn xem Kristen. Lại nhìn xem đứng một bên vẫn nhìn chằm chằm vào mình Christina nói. Chuyện này không phải là Christina tới nói cho ta sao? Ngươi bây giờ đổi nghề làm ta phụ tá. Đây là Trần Phàm nói đùa. Nói xong hướng về phía Christina nháy mắt một cái. Christina đựng xem không thấy. Nín thở ngưng thần. Mà Kristen liền không nhịn được cười. Bởi vì là chuyện này dính líu tới lợi ích của chúng ta. Cho nên ta phải thời khắc chú ý. Ta hy vọng ngươi có thể cùng Peter nói liền sau đó. Tốt nhất cái này 2 ngày. Không, không. Tốt nhất ngày mai sẽ cùng Jan Miken nói một chút. Chuyện này từ đầu tới đuôi cũng là hắn ở thúc đẩy. Bất quá ngươi giai đoạn trước công tác làm tốt lắm. Sẽ có rất nhiều nghị viên tới là ngươi bỏ phiếu tán thành. Hy vọng như vậy. Còn có trong thành xưởng thuốc đề án. Ta hy vọng Jan Miken cùng nhau có thể lấy ra. Trần Phàm tựa hồ hạ quyết tâm vậy. Ta không muốn trở thành là trường kỳ kháng chiến. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Thân ái, ngày mai ta nhất định sẽ đi viếng thăm hắn. Chúng ta có biện pháp đẩy tới cái này hạng đề án thuận lợi thông qua. Như vậy tốt nhất, Kristen gật đầu một cái. Ngày hôm nay ta mục đích chủ yếu nhất ở nơi này. Để cho ngươi hoàn toàn coi trọng khởi hai chuyện này tình. Tốt lắm, ta phải đi phòng khám bệnh. Còn có, Meyer đã rất lâu không có tin tức. Chỉ mong hắn hết thảy thuận lợi. Ngươi có phải hay không để cho hắn tới xử lý chuyện gì? Tốt nhất chú ý một chút. Nàng vừa nói liền hướng bên ngoài đi ra ngoài. Vừa đi, một bên túm cái mông. Huy động tay, chúng ta có thể ăn chung bữa trưa. Trần Phàm hướng về phía bóng lưng của nàng nói. Ta tự mình xuống bếp. Được rồi, ta có thể không muốn nghe đến Peter thanh âm. Ta cho tới bây giờ không có mãnh liệt như vậy ghét nghe được thanh âm của một người qua. Thật, chúc ngươi khỏe xa, thân ái, gặp lại sau. Vừa nói Kristen liền đi kho để xe đem xe lái ra. Sau đó như một làn khói đi mất. Đây có như vậy khủng bố. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn xem đang mím môi Christina. Hôm nay là ngày may mắn của ta. Ông chủ, Christina hiếm có lộ ra mỉm cười. Sau đó nói tiếp, bởi vì là ngươi trở về. Đây chính là ngày may mắn của ta. Bất quá giống như Stewart tiểu thư nói như vậy. Chúc ngươi may mắn. Ách, phỏng đoán ngươi bị dây dưa. Rất khó thoát thân. Đây là thành tựu trợ lý ta đề nghị. Còn như cái gì bữa trưa? Ta đã trước làm xong pizza. Bởi vì là ta phỏng đoán ngươi không thể nào có thời gian đi làm bữa trưa. Lúc này Susan đẩy một. Cái xe sạch sẽ tới, nhìn xem Trần Phàm, sau đó nhún vai, giang tay ra, đừng xem ta, vậy tiên sinh Jackson lúc tiến vào, Ta cũng ở bên ngoài. Ta cái gì cũng không biết. Vừa nói, vừa đẩy xe sạch sẽ từ chân phàm bên người rất không nhìn đi qua. Được rồi, được rồi. Các ngươi đều là như vậy. Xem ra Peter vẫn là cần ta tới xuất chinh phục hắn. Ta bây giờ liền động thủ. Để cho các ngươi được ăn ăn ngon lắm bữa trưa. Chân phàm hừ hừ. Sau đó liền chuẩn bị đứng lên. Hắn quả thật có chút mà đói. Chuẩn bị tự mình ra tay làm một lần phong phú bữa trưa. Ta tới. Ta biết nên làm như thế nào. Ý Phỉ lúc này liền đè xuống chân phàm cười nói. Chờ lát nữa. Ngươi vẫn là cùng Peter trò chuyện một chút điện ảnh đi. Ta biết hắn người này rất nghiêm túc. Cho nên ngươi chỉ muốn thoát khỏi hắn. Phải thật tốt cùng hắn trò chuyện một chút. Hơn nữa còn trò chuyện rất khoái trá. Để cho hắn tâm tình thoải mái. Ngươi mới có thể thoát khỏi hắn. Đang nói. Liền thấy cửa mở ra. Hai chiếc xe hơi mở ra đi vào. Dừng ở trên sân cỏ. Từ bên trong xuống hết mấy người. Không chỉ là có Peter. Còn có Lauren. Còn có Johnny cùng Robert cùng Gary. Đây chính là ăn uống vui đùa, đoàn thành viên cũng tập hợp đông đủ. Để cho người không thể tưởng tượng nổi là, từ bên trong còn xuống một người khác lão soái ca Leonardo DiCaprio. Người này chân phàm một cái liền nhận ra, chủ yếu ấn tượng đến từ James Cameron trước kia tàu Titanic điện ảnh. Sau đó chính là bởi vì là Kristen nói một chút được giải phóng Django. Django ăn trên. Bên trong đại nhân vật phản diện nhân vật, chân phàm còn cố ý tìm ra cái này hai bộ phim ôn lại liền một chút. Cái này hai bộ phim trên căn bản có thể đại biểu hắn mới xuất đạo thời điểm cùng bây giờ công thành. Danh tại thời điểm tác phẩm, quả thật, Leonardo biểu diễn kỹ xảo đã là lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Trời ạ, trước nhất sợ hãi kêu không phải chân phàm, mà là chân phàm bên người Ý Phỉ. Rất hiển nhiên. Ý Phỉ là Leonardo người ái mộ. Từ nàng vẻ mặt vui mừng có thể nhìn ra được. Cái này cô bé trong lòng thật ra thì vẫn là hy vọng có thể cùng Leonardo cùng nhau đóng phim. Phải biết cùng thần tượng đóng phim thật đúng là cảm giác rất không giống nhau. Ta cấp cho một mình ngươi vui mừng thật lớn. Ta cấp cho một mình ngươi vui mừng thật lớn. Peter nhảy hoa ngươi tư vũ bộ. Vừa chạy động. Vừa hướng chân phàm dùng ca kịch kiểu thanh nhạc hướng về phía chân phàm hát. Lão này, bây giờ thật trở thành lão ngoan đồng. Cùng hắn đến trong phòng khách. Hướng về phía đối diện tới chân phàm cười hắc hắc. Đây là một cái vui mừng thật lớn. Hát đến cuối cùng lại còn hổ vằn liền cao âm. Rất cao cái loại đó. Hắn nên đi nhà cầu. Đi ở phía sau Robert cười hắc hắc. Bất quá. Chúng ta đều muốn gia nhập liên minh ngươi điện ảnh. Không thể bởi vì là tới Leonardo. Cho nên liền không thấy chúng ta. Những lời này là hướng về phía vẫn nhìn chằm chằm vào Leonardo Ý Phỉ nói. Nói Ý Phỉ nhanh chuyển qua mắt. Nhìn Robert ngượng ngùng nhô lên bả vai. Quả thật, nàng mới vừa có chút thất lễ. Cái này làm cho thành tựu bà chủ nàng rất ngại quá. Mau đứng lên nói. Ta cho các ngươi nấu cà phê đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.